Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 483, dẫm người liền dẫm mặt 8 phần 11 42. 4 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. An Lương ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong cách không phát sinh khiêu chiến. Biểu thị cùng Đại Mộng đến một hồi PK chiến. Ai thua ai lui ra trực tiếp vòng. Loại này dẫm người trực tiếp dẫm mặt tiết tấu để trực tiếp hiệu quả nổ tung. Dù sao xem trực tiếp khán giả liền thích xem náo nhiệt. Ngược lại bọn họ lại không chê sự tình đại. Ta biết này một hồi Đại Mộng người dẫn chương trình không có phát sóng. Nhưng nhiều như vậy khán giả. Lẽ nào không có ai liên hệ được với hắn sao? An Lương nói tiếp công khai. Ta tin tưởng có người có thể liên hệ hắn. Mặc dù khán giả không liên lạc được, chẳng lẽ là sẽ không đi trang chu công hội cái khác phòng trực tiếp soạt một hồi màn đạn. Sau đó để trang chu công hội liên lạc một chút Đại Mộng. An Lương nghĩ kế nói. Sau đó mở ra âm dương sư kỹ năng. Tốt nhất là sớm thông báo một hồi Đại Mộng. Để Đại Mộng đi một chuyến bệnh viện. Mở một cái nằm viện chứng minh cái gì. Ngày hôm nay liền không cần trực tiếp. Vừa vặn già chết một hồi. Tách ra chúng ta. Sớm nói một chút. Nếu như muốn mở nằm viện chứng minh. Tốt nhất đem ngày mai đồng thời mở ra. Bởi vì ngày hôm nay muốn già chết. Ta ngày mai đợi thêm ngươi một ngày. An Lương triển khai âm dương phép thuật. Dù sao không cùng chúng ta đối với tuyến. 177 liền sẽ không thua. Càng sẽ không bị làm mất mặt. An Lương lại mở ra trào phúng kỹ năng. Đúng rồi, ta nghe nói trang chu công sẽ là kim cương công đoàn. Nếu như cái kia cái gì Đại Mộng muốn giả chết, các ngươi trang chu công hội tiếp chiêu sao? Ta một người đánh các ngươi một cái công đoàn cũng được. An Lương ngang tàng nói. Phòng trực tiếp màn đạn nhất thời bạo bình. Oa, người này quá kiêu ngạo chứ, xin lỗi. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Người này trước đây đã giết chết một cái công đoàn. Lẽ nào hiện tại muốn làm thứ hai công đoàn, ngày hôm qua Đại Mộng trực tiếp. Ta toàn bộ hành trình nhìn. Quả thực phản chí tiết tấu, ta hiện tại càng tò mò Đại Mộng đến tột cùng có thể hay không tiếp chiêu. Nếu như Đại Mộng nhận túng, trang chu công hội lại có thể hay không giả chết, đừng nói. Chờ một lát ta liền đi mang tiết tấu. Xin hỏi ngươi là tiết tấu đại sư sao, luận làm sự tình. Ta cũng rất ở hành. Chờ một lát liền đi trang chu công hội phòng trực tiếp soạt bình. Cấm nói đặt trước An Lương không để ý đến màn đạn. Hắn tiếp tục nói. Nghe nói Đại Mộng người dẫn chương trình đêm muộn 8 giờ bắt đầu trực tiếp. Ta ngày hôm nay 7 giờ rưỡi online. Chờ Đại Mộng người dẫn chương trình. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là chờ đến Đại Mộng người dẫn chương trình mất tin tức. Dù sao mất người dẫn chương trình nhiều như vậy, nhiều hắn một cái sẽ không nhiều. An Lương lại làm đối phương tâm thái. Trang chu công hội vận doanh nhân viên ở An Lương phát sóng sau khi liền ẩn núp ở trực fan bên trong. Đối mặt An Lương như vậy khiêu khích, trang chu công hội vận doanh nhân viên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao lần này thật là lớn mộng người dẫn chương trình quá quái gở. Chuyện xưa, chống đỡ phu quân đại ca, Đại Mộng con chó kia, ngày hôm qua liền bị ta hỏi đến á khẩu không trả lời được. Không nhìn thẳng ta màn đạn, còn ra vẻ cái gì? Bạch Dương, nhỏ nhỏ quân vương run lẩy bẩy. Ngày hôm qua bị Đại Mộng người dẫn chương trình cấm nói phiêu qua. Niệm Thi, cùng chăn cấm nói, Khang Tử. Đại Mộng con chó này thật sự không biết xấu hổ. Ta tốt xấu có hắn 14 cấp fan bài. Ở hắn sở hữu fan bên trong cũng xếp hạng thứ 200. Con chó này lại cũng đem ta cấm nói. Đúng là vong ân phụ nghĩa cầu ngoạn ý. Cuối cùng lặp lại một lần. Ta ở đây khiêu chiến Đại Mộng người dẫn chương trình. Nếu như Đại Mộng người dẫn chương trình nhận túng, ta liền khiêu chiến trang chu công biết. Hoan nghênh khán giả các bằng hữu chuyển đi truyền bá này một cái tin tức. An Lương giải thích nói. Ta hy vọng đại mộng người dẫn chương trình xem một người đàn ông như thế đứng ra tiếp thu chiến đấu. Mà không phải xem một cái bát phụ. Chỉ dám ở màn hình mặt sau léo nha léo nhéo. An Lương lại chào phúng. Trước tiên dưới bá. Đêm muộn 7 giờ rưỡi online. Chờ một cái đại mộng người dẫn chương trình tiếp thu khiêu chiến. Chuyện xưa đại ca. Nếu như đối phương hồi âm tức. Phiền phức quần bên trong nói một chút. An Lương sau khi nói xong. Liền trực tiếp tốc độ ánh sáng dưới bá. Trang Chu công hội offline tổng bộ. Tiểu bên trong phòng họp chính đang thảo luận chuyện này. Lưu Tinh, cái kia đại mộng là ngươi phụ trách. Ngươi xem lần này xử lý như thế nào? Hồ Điệp dò hỏi phó hội trưởng Lưu Tinh. Nàng phụ trách quản lý nữ người dẫn chương trình. Lưu Tinh phụ trách quản lý nam người dẫn chương trình. Hội trưởng, ta tạm thời liên lạc không được hắn. Nên còn đang ngủ, ta hội 5 phút đồng hồ liên hệ một lần hắn. Mãi đến tận liên lạc với mới thôi. Lưu Tinh đáp lại. Ta là hỏi xử lý như thế nào? Hồ Điệp lần thứ hai dò hỏi. Lưu Tinh trầm mặc. Chuyện này ngươi biết không? Hồ Điệp nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu. Ta biết. Ngày hôm qua hắn trực tiếp thời điểm. Ta cũng đang xem. Vốn là chỉ là sượt nhiệt độ. Dù sao đại mộng định vị chính là như vậy. Đem trực tiếp vòng một ít chuyện nói ra hấp dẫn khán giả. Cái gì nên nói? Cái gì không nên nói? Lẽ nào ngươi không biết? Hồ Điệp có chút tức giận. Phu quân trở về người này khác với chúng ta. Hắn là thật sự cam lòng nện tiền. Nhìn phía trước giấc mơ công đoàn. Hồ Điệp tiếp tục nói. Ta muốn cầu ngươi thông báo đại mộng xin lỗi. Cái này, Lưu Tinh chần chờ nói. Nếu như đại mộng không muốn xin lỗi đây, không muốn xin lỗi liền cút. Hồ Điệp hừ nhẹ nói. Chúng ta Trang Chu không kém loại này kẻ ngu si. Nhưng là, nếu như chúng ta để đại mộng xin lỗi, ngoại giới sẽ cho rằng chúng ta Trang Chu sợ phiền phức. Cái khác người dẫn chương trình mới cũng sẽ suy xét đến chuyện này. Do đó hạ thấp chúng ta Trang Chu lực cạnh tranh. Lưu Tinh giải thích nói. Hồ Điệp tử vong nhìn chăm chú nhìn Lưu Tinh. Ngươi là thật khờ. Vẫn là giả ngu. Lưu Tinh mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra. Lưu Tinh, ta cảnh cáo ngươi. Lần này thì thôi. Nếu như lại có thêm lần sau. Ngươi cũng cút cho ta. Chấm. Hồ Điệp hừ lạnh. Chúng ta Trang Chu phó hội trưởng. Không có ngươi loại này ngu xuẩn. Dù sao thật sự ngốc. Không xứng làm phó hội trưởng. Nếu là giả ngu, vậy thì là nắm công đoàn lợi ích đùa giỡn. Tương tự không xứng làm phó hội trưởng. Cách chương.